Hi, xin chào các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhá. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì bắt đầu với cả gì thứ đạo môn nào. Chi tiết của bộ truyện có vẻ dần dần lái sang Tây Du Ký, nhưng mà không phải hình thức là của Phật môn mà là hình thức phiên bản của đạo môn. Mình cũng rất là tò mò với cái style này, không biết là cốt truyện của chúng ta sẽ dẫn chúng ta tới đâu. Và bây giờ mời các bạn sẽ cùng lắng nghe nha. Chương 701. Phạm Hiền thì thả trường kiếm trong tay xuống, ung dung nói: "Vậy không biết phải mất bao nhiêu năm đâu. Dù có được chân kinh, nhưng người đã già rồi, đặt cược cả mình vào hành trình thỉnh kinh này, hy vọng người sẽ không hối hận." Đạo Nguyên thì kiên định nói: "Ta tuyệt đối sẽ không hối." Sau nửa tháng thì hai người ra khỏi dãy núi này, đi dọc theo một con đường đất nhỏ hẹp, ra hẳn bên ngoài mới chậm rãi hành tẩu tiếp. Lúc này trời đã vào thu, lá rơi rụng nhiều, gió mát thổi qua mang hơi lạnh nhẹ nhẹ. Hát xì. Đạo Nguyên thì hát xì hơi một cái, sờ lên cái mũi đỏ của mình. Phạm Hiền nhàn nhạt nói: "Trời lạnh, người lại mặc quá mỏng." Đạo Nguyên sờ lên hành lý trên lưng ngựa: "Có nên mặc thử tử thụ bào vào không nhỉ? Nghe nói thủy hỏa bất xâm, ấm áp, thoải mái dễ chịu. Nhưng mà nghe nói mặc vào đạo bào sẽ phát sáng lung linh. Vẫn là thôi vậy, không nên khiến người ta chú ý quá." Lại đi một hồi thì Đạo Nguyên trà sát bàn tay nhỏ bé lạnh băng như lại, cười làm lành nói: "Hảo đồ đệ, làm phiền con đi mua giúp ta một bộ y phục có được hay không? Thực sự là quá lạnh." Phạm Hiền thì nhìn Đạo Nguyên một chút rồi nói: "Chờ đấy." Nói xong thân ảnh lóe lên đằng không bay đi, hướng thẳng về nơi xa. Đạo Nguyên thì đứng ở bên, vẫy vẫy hét lớn: "Hảo đồ đệ, bay chậm một chút nha, chú ý an toàn đấy." Trong nháy mắt thì thân ảnh của Phạm Hiền biến mất, không thấy gì nữa. Đạo Nguyên giữ chặt ngựa, tung người xuống ngựa, đứng ở ven đường, cố gắng thu thập nhiệt độ mặt trời. Sau một lúc thì Phạm Hiền từ trên không bay xuống, trong tay của hắn là một bộ y phục màu xám. Hắn ném nó về phía của Đạo Nguyên rồi nói: "Cầm đi." Đạo Nguyên vội vàng luống cuống tay chân tiếp nhận y phục, vừa rũ ra đã thấy trên y phục xuất hiện cả mấy miếng vá. Phạm Hiền thì tùy ý nói: "Đây là tìm được ở một trong các làng phía trước đấy, ngươi mặc đi." Đạo Nguyên do dự một chút rồi hỏi: "Tự ý lấy sao?" Phạm Hiền không thèm để ý chút nào rồi nói: "Trong nhà không có người, ta lấy y phục đi, cũng đã để lại một ít tiền đủ để mua một bộ y phục mới rồi, người cứ yên tâm đi." Đạo Nguyên hỏi: "Để lại bao nhiêu?" "Hai khối nguyên thạch." Đạo Nguyên biến sắc, vội vàng đưa y phục ra nói: "Trả lại y phục này đi, mau lấy nguyên thạch về đây." Phạm Hiền nhíu mày bất mãn nói: "Ngươi đây là có ý gì, ghét bỏ y phục ta mua không tốt sao?" Đạo Nguyên lắc đầu, liên tục nói, sốt ruột: "Không phải, hai khối nguyên thạch đối với cả bọn họ mà nói là nhiều lắm." Phạm Hiền thì bật cười nói: "Chỉ là hai khối nguyên thạch mà thôi, ta không quan tâm." Trong lòng của Đạo Nguyên cũng bắt đầu nổi nóng, hắn cao giọng nói: "Con là đệ tử của phu tử trong Hạo Nhiên Thư Viện, lại là người từng đại náo địa phủ, đương nhiên là con không quan tâm rồi. Nhưng mà con có biết hai khối nguyên thạch kia có ý nghĩa gì với người thường không? Đó là họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống đấy. Thất phu vô tội, kẻ mang ngọc mới có tội. Con hiểu câu này không?" Bang! Một kiếm mang lên, Phạm Hiền tuốt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chĩa vào cổ của Đạo Nguyên. Thân thể của Đạo Nguyên run lên, trán đổ mồ hôi lạnh, lập tức ngậm miệng. Phẫn hận đối với cả khánh đế của kiếp trước, uất ức bị trấn áp trăm năm, tủi hơn vì phải bái một tiểu đạo sĩ làm sư phụ, tất cả đều trào lên dưới sự gian dạy của Đạo Nguyên. Phạm Hiền thì chỉ trường kiếm vào cổ của Đạo Nguyên, mũi kiếm ánh lên sắc bén, ánh mắt thì ẩn hiện hàn ý. Hắn nói: Ta thật sự muốn một kiếm giết ngươi lúc này. Đạo Nguyên lắp bắp nói. Ta là sư phụ con. Bấy giờ Đạo Nguyên mới nhớ ra, vị đồ đệ bình thường có vẻ thiện lương này chính là một đại ma đầu thật sự. Trong lòng lập tức chột dạ, nghĩ tới mà sợ. Mình còn muốn đi Tây Vực cầu chân kinh, có khi nào phải chết ở đây không? Ánh mắt của Phạm Hiền dãy dụa một chút. Hắn lập tức đằng không bay lên, oanh một tiếng kích thích một chuỗi khí lãnh đạo bạo phát, thân ảnh biến mất trong đám mây nơi chân trời. Đạo Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng nhảy lên lưng ngựa. Hắn vung tay áo, vỗ vào mông con ngựa một cái rồi quát, giá một tiếng. Tuấn mã lập tức chạy đi, nện vó như bay về phía trước. Cái thôn trang cách đó không xa mà Phạm Hiền đã nói, Đạo Nguyên cưỡi ngựa chạy một canh giờ cũng không có nhìn thấy. Thậm chí còn hoài nghi có khi nào mình đi nhầm đường rồi không. Ngựa phi nước đại liên tục, hai đùi bị ma sát đến đau nhức, đầu óc thì choáng váng. Lục phủ ngũ tạng thì bị sóc nảy hết cả lên, rơi vào đường cùng. Đạo Nguyên chỉ có thể tung người xuống ngựa, ngồi nghỉ ở bên một dòng suối. Sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể thì thực sự là đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Lúc này một phu nhân xách giỏ cơm từ đằng xa đi tới, thấy Đạo Nguyên ngồi đó liền cười nói, công tử, đây là thế nào vậy? Đạo Nguyên nghiêng đầu nhìn, vừa thấy đó là một phụ nhân liền vội vàng đứng dậy thi lễ. Nữ cư sĩ, bần đạo cưỡi ngựa quá nhanh nên hơi mệt một chút, nghỉ tạm ở nơi này. Phụ nhân tiến lên, đặt giỏ cơm lên trên tảng đá rồi cười nói, thì ra là cưỡi ngựa nhanh quá, đến đây ăn chút gì đi, ăn xong thì sẽ tốt hơn đấy. Đạo Nguyên nhìn đồ ăn nóng hổi bên trong lòng thì hơi động, bèn sờ tay vào ngực lấy ra một cái túi, lại từ trong túi lấy ra một viên ngân châu đưa cho phụ nhân rồi nói, ngân châu này đủ để mua thức ăn một bữa cơm của cư sĩ không? Phụ nhân thì cười nói, không cần, chỉ là mấy miếng thức ăn hàng ngày thôi, công tử cứ việc dùng đi. Đạo Nguyên nghiêm mặt nói, mỗi một chút thức ăn đều do cư sĩ vất vả mới có được, bần đạo sao có thể mặt dày mày dạn dùng không được. Xin cư sĩ cứ nhận lấy cái hạt ngân châu này đi, nếu không bần đạo thật sự không ăn nổi cơm này. Phụ nhân thì thấy vẻ mặt của Đạo Nguyên nghiêm túc mới gật đầu cười nói, vậy ta liền nhận. Lại đưa tay nhận ngân châu từ trong tay của Đạo Nguyên. Bây giờ Đạo Nguyên mới yên tâm thoải mái hưởng thụ đồ ăn. Ăn uống no đủ xong, phụ nhân cười nói, công tử đây là muốn về đâu? Đạo Nguyên nhìn về phương Tây, ánh mắt kiên định nói, bần đạo là đi đến Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh. Phu nhân nghi hoặc hỏi, Tây Ngưu Hạ Châu? Đạo Nguyên thì lấy lại tinh thần giải thích, chính là Tây Vực. Phu nhân kinh ngạc hỏi, Tây Vực, thế nhưng xa lắm, sao ngươi lại một mình đến Tây Vực? Trên đường đi thì yêu ma đầy ra, vô cùng nguy hiểm. Đạo Nguyên ảm đạm nói, ta không phải là một mình. Vốn trước đó có một đồ đệ thần thông quảng đại, có thể phi thiên độn địa hàng yêu trừ ma. Hiện tại đồ đệ của ngài đâu? Ta mới nói hắn có mấy câu thôi, hắn lại nóng giận đòi giết ta, bây giờ thì không biết đã chạy đi đâu rồi. Phụ nhân thì cười cười lấy từ trong túi áo ra một cái ngọc quan đưa cho Đạo Nguyên. Đạo Nguyên tiếp nhận ngọc quan, nghi hoặc hỏi, đây là gì? Phụ nhân cười đáp, vật này tên là khẩn cô chú, ngươi chỉ cần lừa vị đồ đệ kia một vật này rồi đeo lên đầu của hắn, sau đó niệm chú ngữ là hắn phải nghe lời. Đạo Nguyên biến sắc, lập tức buông tay, ngọc quan rơi trên mặt đất, hắn cuống quýt đứng dậy ngưng trọng quát, rốt cục ngươi là ai? Phụ nhân thì đứng dậy chậm rãi bay lên, giữa không trung lóe lên quang mang, hóa thành thanh vũ, một thân đạo bào. Nàng cúi đầu nhìn Đạo Nguyên nói, Phạm Hiền xuất thân bất phàm, cả đời đi đâu cũng luôn thuận buồm xuôi gió, sau này lại thành đệ tử của phu tử, năm rộng tháng dài sinh lòng kiêu ngạo, từ đó về sau thì mới gây nên đại họa. Hôm nay ban cho ngươi khẩn cô chú này để mà ước thúc Phạm Hiền, trên đường đi nhớ quản thúc chặt chẽ vào. Đạo Nguyên vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu lên: đa tạ sư bá chỉ điểm. Thanh Vũ gật đầu cười, đưa tay chỉ vào Đạo Nguyên một cái. Một đạo lưu quang bắn vào trong trán của Đạo Nguyên, mà nàng thì cũng lập tức biến mất ngay sau đấy. Đạo Nguyên thì hoảng hốt một trận, từ dưới đất bò dậy, nhặt ngọc quan bị rơi trên đất lên. Sau khi ăn cơm xong, tinh thần của hắn được nâng cao gấp trăm lần, bây giờ mới xoay người lên ngựa, chạy tới phía trước. Lần này thì không tốn bao nhiêu thời gian, đã gặp được một thôn xóm. Bên trong thôn xóm thì lượn lờ khói bếp. Đạo Nguyên lộ vẻ vui mừng, giục ngựa chạy như bay về phía thôn xóm. Sau khi tới gần, liền tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trong. Vừa vặn gặp được một lão giả lưng còng đi ra, Đạo Nguyên lập tức đón lấy, thi lễ nói: lão trượng, ta muốn hỏi ngài một chút. Lão giả ngẩng đầu đánh giá Đạo Nguyên, hảo hữu cười nói: người xứ khác, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Đạo Nguyên chỉ vào bộ y phục trên lưng ngựa rồi nói: lão trượng, ngài có biết bộ y phục này không? Lão già quét mắt nhìn một lát, kinh ngạc hỏi: đây chẳng phải là y phục của tiểu mã đầu thôn sao? Sao lại ở trong tay của ngươi? Đạo Nguyên thì vội vàng giải thích: ta nhặt được nó trên đường đi, cách đây không xa. Thấy chỗ này có một thôn làng, liền muốn đến hỏi một chút, cũng dễ trả vật về cho chủ. Lão già nổi nóng nói: tiểu mã đúng là không khiến người ta bớt lo mà. Trong nhà chỉ có mấy bộ y phục còn vứt lung tung, nếu để người khác nhặt mất, để hắn cả ngày lộ mông đi ra đường đi. Tiểu mã đúng là không khiến người ta bớt lo. Lại vui mừng rồi nhìn Đạo Nguyên, rồi đưa tay chỉ sang một hướng khác: nhà của tiểu mã là căn nhà đầu tiên phía bắc kia kìa, có cần ta dẫn người đi không? Đạo Nguyên thì vội vàng nói: không làm phiền lão trượng, ta tự đi là được. Lão già nhìn Đạo Nguyên dắt ngựa đi về phía bắc, vui vẻ nói: người tốt, hơn nữa còn là người tốt có tiền. Chương 703. Đạo Nguyên tìm tới căn nhà đầu tiên ở phía bắc, thấy cửa nhà đóng chặt. Hắn cẩn thận buộc ngựa ở cây cột bên cạnh, lại lấy ra ra dấu im lặng với cả đại hắc mã, rồi rón rén đến gần cửa nhà. Tới cửa nhà, xuyên qua khe cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy có ba người đang vây quanh một cái bàn. Trên bàn đặt hai khối nguyên thạch, thần sắc cả ba đều kích động. Trong lòng của Đạo Nguyên buông lỏng, quả nhiên là nơi này. Phanh phanh gõ cửa nhà mấy cái. Trong nhà vang lên tiếng quát chói tai, sau đó là hàng loạt thanh âm hấp tấp lộn xộn. Cửa nhà được mở ra, một thiếu niên xuất hiện ngay trước mặt, cảnh giác nhìn Đạo Nguyên. Đạo Nguyên ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, trên bàn đã không còn thứ gì. Thiếu niên cảnh giác hỏi: ngươi nhìn cái gì vậy? Đạo Nguyên cầm y phục trong tay lên cười nói: trước đó đồ đệ của hắn, của bần đạo tự tiện cầm y phục của cư sĩ đi, mặc dù có để lại hai khối nguyên thạch, nhưng mà hành vi như thế vẫn là không nên. Bần đạo đến để khiển trách hắn, bây giờ cầm y phục để trả lại, còn mong cư sĩ đưa lại hai nguyên thạch kia cho bần đạo. Bần đạo sẽ đền bù cho cư sĩ hai viên ngân châu khác. Lão già bên trong nhà cười nói: thì ra là ngươi, không sao đâu, mời vào nói chuyện. Đạo Nguyên thở phào một hơi, cũng may cư sĩ nhà này sẽ nói chuyện, hẳn là không có chút phòng bị nào, theo lời sau đó mời vào nhà. Phanh một tiếng vang trầm, Đạo Nguyên trợn mắt ngã gục xuống đất, mà vị thiếu niên kia thì đang cầm một cây gậy gỗ đứng ở phía sau Đạo Nguyên, hai tay run nhè nhẹ, há mồm thở dốc. Lão giả thì liền vội vàng tiến lên thử hơi thở của Đạo Nguyên một chút, áy náy nói: công tử xin lỗi nha, hai khối nguyên thạch này vô cùng quan trọng với chúng ta. Có chúng thì nhi tử của chúng ta có thể cưới vợ. Chúng ta cũng có thể mua thêm hai mảnh ruộng tốt, cuộc sống khấm khá hơn. Thanh niên thở dốc, ánh mắt bồi hồi rồi hỏi. Cha, chúng ta làm vậy xem như có là cướp không? Lão giả giận dữ nói. Đoạt cướp cái gì? Nguyên thạch là hắn giao dịch với chúng ta. Hiện tại chính là của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ đồ của mình mà thôi. Lão phụ nhân lo lắng hỏi. Hắn không sao đấy chứ? Lão giả đáp. Không có việc gì đâu. Khóa hắn trong nhà đi. Chúng ta đi lên trấn. Chỉ cần cầm số nguyên thạch này chúng ta có tiền rồi. Ánh mắt của lão phụ nhân và thiếu niên đều sáng rực lên, vô cùng hy vọng trước tương lai tốt đẹp này. Ba người thì khóa cửa xong liền vội vàng rời đi. Một bên khác, Phạm Hiền sau khi bỏ đi thì cũng không trở về thư viện, mà là tùy tiện tới một thành trì, đi vào trong đó ăn uống thả cửa một phen. Hắn uống ừng ực từng vò rượu, đạo tử lâu, dọa cho tử lâu lão và tiểu nhị sợ trắng mắt. Đây quả thực không phải là người mà, rượu trong tửu sắp bị hắn uống hết rồi. Sau một hồi thì đạo nguyên chậm rãi tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy. Lắc lắc đầu nhìn quanh bốn phía. Hắn sờ sờ sau ót mình, chạm đến cục u to đùng, liền hít sâu một hơi. Đau quá! Bấy giờ hắn mới nhớ được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Lập tức biến sắc mặt chạy ra bên ngoài, nhưng mà kéo mãi cửa vẫn không mở. Hóa ra cửa đã bị khóa lại ở ngoài rồi. Mở cửa ra! Đạo Nguyên thì sốt ruột, gõ cửa, hò hét. Bên ngoài im lặng. Ăn cơm trưa xong tất cả rồi mọi người đã đi làm việc. Trong thôn thì hoàn toàn chẳng có ai. Đạo Nguyên cắn răng một cái, lùi lại mấy bước, đột nhiên chạy xông ra bên ngoài. Bang một tiếng vang vọng, cánh cửa chấn động kịch liệt. Đạo Nguyên thì tiếp tục lùi lại, sau đó lấy sức tông tới phía trước. Vang lên mấy tiếng, cửa gỗ lâu năm thiếu tu sửa, làm sao chịu nổi sức mạnh của một nam tử trưởng thành. Cọc cửa mộc nát nứt ra, Đạo Nguyên lại va chạm thêm lần nữa. Cửa bịch một tiếng thủng toạt một cái lỗ lớn. Đạo Nguyên thì vui mừng, vội vàng từ trong lỗ lớn chui ra ngoài. Ngoài cửa thì đại hắc mã vẫn còn buộc trên cổng gỗ. Đồ vật phía trên thì cũng không suy chuyển gì. Không biết vì nguyên nhân gì, người nhà này hiển nhiên không hề có ý chiếm ngựa của hắn. Đạo Nguyên cưỡi ngựa, chạy chậm quanh thôn, tìm kiếm khắp nơi, sắc mặt sốt ruột. Chỗ nào đây? Bọn hắn đi đâu rồi? Tìm kiếm khắp nơi cũng không được. Lập tức cưỡi đại hắc mã chạy dọc theo con đường đất. Một bên chạy, một bên nghe ngóng, rất nhanh đã tới một trấn gần đấy. Vừa mới vào trấn liền nghe được từ trong bách tính đang nghị luận ven đường một tin tức. Nói là có một hộ dân nghèo gan lớn trùm trời trộm nguyên thạch của trưởng trấn. Đã vậy còn dám cầm tới hiệu cầm đồ, đi cầm đồ. Bị hiệu cầm đồ của lão bản nhận ra tại chỗ, bắt lấy áp giải đưa cho trưởng trấn. Chờ đến chiều sẽ bị chém bêu đầu ngay giữa đường. Đạo Nguyên thở dài trong lòng. Cuối cùng vẫn là xảy ra. Bởi vì mình muốn một bộ y phục đỡ lạnh, Phạm Hiền lại không biết thế gian muôn sự, đưa ra trọng bảo, cuối cùng khiến thôn dân này lại lòng tham, mới ủ thành kết quả như vậy. Vô luận thế nào, chuyện này cũng là do mình bắt đầu. Tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đạo Nguyên sau khi hỏi han một phen liền cưỡi ngựa đi đến đầu phố. Chưa đi được bao lâu thì đã thấy phía trước có một đám người đang vây quanh một chỗ. Từ trong đám người truyền ra tiếng khóc thút thít, tiếng kêu oan. Đạo Nguyên tùy ý buộc ngựa trên một cái cây cột, sau đó thì chạy chậm tới, chen vào trong đám người. Trung tâm đám người vây quanh là ba người đang bị trói gô trên đất, nước mắt đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ. Chính là ba người mà Đạo Nguyên đã gặp trước đấy. Một lão già ăn vận lộng lẫy, ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, tay bưng chén trà nhàn nhã thưởng thức. Hai bên chân là hai thiếu nữ đang cẩn thận đấm bóp từng chút một cho hắn. Lão già nhìn mặt trời một chút, sau đó đặt chén trà xuống nói. Kẻ cả gan chui vào phủ đệ của bản quan trộm lấy trọng bảo, theo luật thì đáng chém. Lão già đang quỳ gấp đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu liên tục hoảng sợ kêu lên. Không phải, trưởng trấn đại nhân, chúng ta thật không biết nguyên thạch này là của ai. Là có người dùng hai khối nguyên thạch này mua một kiện y phục của tiểu nhị. Lúc này chúng ta mới cầm nguyên thạch đến cầm đồ. Thiếu niên bên cạnh dập đầu khóc kêu. Lão gia, trưởng trấn lão quan, chúng ta thật sự không có trộm đồ của ngài. Van cầu ngài tha chúng ta đi. Trưởng trấn hừ lạnh một tiếng. Dùng hai khối nguyên thạch mua y phục rách rưới của ngươi sao? Các ngươi xem bản trưởng trấn là đồ ngu hả? Ngươi hỏi bách tính trong trấn này xem bọn hắn có ai tin không? Bách tính đang vây xem lập tức cười ha hả. Ba người thì đang quỳ, nhìn đám người đang cười to, ánh mắt tuyệt vọng, thần thái thì hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Ta tin! Một tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Ba người đang quỳ mừng rỡ, trong ánh mắt lóe lên hy vọng. Lão trưởng trấn cũng nhíu mày một chút, chỉ thấy một thanh niên ăn vận cổ quái đang cố gắng chui ra từ trong đám người. Đạo nguyên chui ra khỏi đám người, thở hổn hển, cường điệu lần nữa. Ta tin này! Bách tính thì vây xem, lập tức ngừng cười, thấp giọng nghị luận. Hắn là ai vậy? Không biết nữa, cũng dám chống đối với cả trưởng trấn đại nhân sao? Chán sống hả? Lão giả đang quỳ vừa thấy đạo nguyên, lập tức cuồng hỉ kêu lên. Trưởng trấn, chính là hắn đấy à? Chính là hắn dùng nguyên thạch mua y phục của ta đấy, chúng ta bị oan. Thanh niên đang quỳ trên đất cố gắng nhích người tới phía trước, phanh phanh dập đầu cuống quýt kêu lên. Công tử, van cầu ngài làm chứng cho chúng ta đi, van cầu ngài cứu lấy chúng ta, nguyên thạch kia là của ngài mà. Lão trưởng trấn quát chói tai, ngậm miệng. Ba người đang quỳ lập tức im lặng, không dám nói nhiều một câu, chỉ dám nức nở cố kiềm nén tiếng khóc. Lão trưởng trấn thì đánh giá đạo nguyên, buồn cười nói. Người nói người dùng hai khối nguyên thạch này để đổi một kiện y phục rách rưới sao? Đạo nguyên thì gật đầu cười nói. Phải, hiện tại trời rất là lạnh. Lão trưởng trấn đột nhiên cười lạnh nói. Có phải ngươi nghĩ ta ngốc lắm đúng không? Lại quát lớn. Ta thấy các ngươi chính là cùng một bọn, tất cả đều là đạo tặc. Người đâu, mau lôi xuống, xử trảm cùng một chỗ. Vâng. Lập tức có hai binh sĩ mặc khôi giáp phóng tới chỗ của đạo nguyên. Hắn bị hai người đem trói lại. Đạo nguyên thì biến sắc, vô ý thức dùng ra thái cực quyền. Mặc dù không có tu vi trong người, nhưng mà dùng thái cực quyền để đối phó với cả một hai người thường thì vẫn không hề ấn gì. Dưới chân lùi lại, tay một kéo một dẫn. Hai nam tử bịch một tiếng đụng vào nhau, kêu thảm một tiếng rồi lăn ra hai bên. Đạo nguyên thủ thế thái cực quyền, xoáy khí vén tóc một chút rồi nói. Ta không muốn đánh nhau đâu, nhưng mà ta cũng không phải là dễ ăn hiếp đâu. Rồi nhìn trưởng trấn nói. Còn nữa, bần đạo cũng không phải đạo tặc. Có thể cư sĩ ngài đã nhận lầm, kia tuyệt không phải là nguyên thạch của ngài. Lão trưởng trấn cười lạnh một tiếng, tay vỗ lên tay vịn ghế một cái. Bành! Cây ghế nháy mắt nổ tung. Hai thiếu nữ bị dọa kêu lên sợ hãi, té nhào trên đất. Một bóng xám bất chợt lao tới. Đạo nguyên thì chỉ cảm giác thấy hoa mắt, vô ý thức đã đưa tay ngăn ở trước mặt. Một nắm đấm đánh vào tay của đạo nguyên. Đạo nguyên đau đớn kêu rên, nháy mắt bay ngược ra sau. Bịch một tiếng ngã đập xuống, làm cho đám bách tính ngã văng ra. Hiện trường thì hoàn toàn hỗn loạn. Đám bách tính bị va ngã hoảng loạn kêu lên. Số bách tính còn lại thì cũng nhao nhao tháo chạy. Đạo nguyên khó khăn đứng dậy, cánh tay run nhẹ nhẹ. Lực lượng đối phương thật là lớn mà. Lão trưởng trấn thì khoanh tay, đứng ở vị trí ban nãy của đạo nguyên, lạnh giọng nói. Đem bắt đi. Vâng. Lập tức có hai binh sĩ phóng tới chỗ của đạo nguyên. Vẻ mặt của đạo nguyên thì đầy sầu khổ. Những người này sao chẳng chịu nói đạo lý gì cả. Nguyên thạch kia thật sự không phải của các ngươi mà. Một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện, oanh một tiếng đánh ra một vết nứt sâu hoắm trên đất trước mặt đạo nguyên. Hai binh sĩ đang phóng tới vội vàng dừng lại. Nhìn thấy trên mặt đất trước mặt là một cái khe dài mấy mét. Lập tức nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lão trưởng trấn thì cũng nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chẳng lẽ trêu chọc phải người không thể trêu chọc thật sao? Đạo Nguyên thì vội vàng ngẩng đầu, nhìn lên không trung, chỉ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng giữa không trung. Đạo Nguyên kinh hỉ kêu lên, hảo đồ đệ. Phạm Hiền thì không tự chủ được mà nhíu mày hai lần. Hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu trước xưng hô như vậy. Phạm Hiền từ không trung bay xuống, lão trưởng trấn lập tức quỳ xuống đất, nước mắt tứ tung khóc kêu. Đại nhân ta xa rồi, ta không nên tham nguyên thạch của ngài, ta là bị hiệu cầm đồ của lão bản lừa gạt. Phạm Hiền thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Quả thực bị hắn nói đúng. Mình đưa cho nhà này hai khối tiểu nguyên thạch đúng là thiếu chút nữa, hại tính mạng của cả nhà bọn hắn rồi. Một nam tử trung niên ăn vận giàu có đột nhiên lao ra từ trong đám người, phịch một tiếng quỳ gối dưới chân Phạm Hiền, cất tiếng hô. Đại nhân minh giám, hiệu cầm đồ này chính là sản nghiệp của trưởng trấn. Hắn ám chỉ ta, chỉ cần thấy vật gì quý thì báo cho hắn. Chuyện này thật sự không liên quan tới ta. Lão trưởng trấn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia hung quang, quát chói tai lên. Người câm miệng lại! Phú Thương run rẩy toàn thân, nằm dạp trên mặt đất, nước mắt càng chảy ròng ròng, thút thít kêu lên. Đại nhân minh giám, ta là bị ép buộc thôi. Phạm Hiền quay đầu nhìn với cả Đạo Nguyên rồi hỏi. Ngươi cảm thấy nên xử lý bọn họ thế nào? Ta cảm thấy... Một vệt sáng bạc lóe lên, nghe phù một cái. Hai cái đầu người lăn lốc dưới đất, máu tươi tung tóe. Bách tính đang vây xem hốt hoảng hô lên, lùi về phía sau. Đạo Nguyên thì kinh ngạc, há hốc mồm. Giết rồi! Có chút uất ức nói. Nếu ngươi đã quyết định giết thì còn hỏi ta làm gì? Phạm Hiền lạnh nhạt nói, ta cảm thấy nên trưng cầu ý kiến của ngươi một chút, cho thỏa đáng, mặc dù cũng chẳng quan trọng lắm. Đạo Nguyên thì tiến lên, ôm chặt lấy Phạm Hiền cảm kích nói, ta cảm ơn ngươi. Phạm Hiền run bắn lên, cả người cứng nhắc. Ánh mắt của Đạo Nguyên lóe lên ý cười giả hoạt, trong tay thì xuất hiện một ngọc quan, đột ngột đội nó lên đầu của Phạm Hiền. Phạm Hiền dùng tay đẩy Đạo Nguyên ra, lại vươn tay hất ngọc quan trên đầu xuống. Nhưng mà ngọc quan này lại chẳng nhúc nhích tí nào. Phạm Hiền dùng ánh mắt hung hãn nhìn Đạo Nguyên quát. Ngươi làm gì vậy hả? Đạo Nguyên bị ánh mắt của Phạm Hiền dọa sợ. Dưới chân lảo đảo lùi lại hai bước, gượng cười nói. Ta cảm thấy ngươi làm rất tốt, cố ý ban thưởng cho ngươi. Phạm Hiền thì cầm ngọc quan, tay chậm rãi dùng sức. Toàn thân đều bao phủ lên một tầng bạch quang, uy lực tiết ra ngoài dẫn đến không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Nhưng mà dù có làm thế nào thì cũng chẳng nhúc nhích được ngọc quan. Phạm Hiền đột nhiên phóng lên tận trời, một đạo kiếm quang bén nhọn nở rộ giữa không trung. Bang một tiếng va đập chói tai vang lên, vang vọng đất trời. Trốn, mau trốn đi! Tất cả bách tính bên dưới đều hô lên, chạy tứ tán. Trong nháy mắt thì đường phố trống rỗng, ngay cả ba người đang bị trói kia thì cũng dùng rằng, khom người cố sức chạy trốn. Cả một con phố chỉ còn có một mình Đạo Nguyên. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo lưu quang, Đạo Nguyên cuống quýt tránh sang bên cạnh. Một thanh trường kiếm cắm đúng vị trí của Đạo Nguyên vừa đứng trước đấy. Phạm Hiền thì đứng cạnh trường kiếm, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Đạo Nguyên. Người đừng ép ta, ta nổi giận lên rất đáng sợ. Phạm Hiền quát chói tai kêu lên, đây là cái gì? Ngọc quan, người mang lên là rất đẹp trai mà. Mau gỡ xuống cho ta. Đạo Nguyên thì thở hắt ra một hơi rồi nói, kỳ thật ngọc quan này là khẩn cô chú, một pháp bảo của đạo môn ta. Sau khi đeo nó vào, ngay cả bần đạo thì cũng chẳng lấy xuống được đâu. Trường kiếm đột ngột rút ra khỏi mặt đất. Đạo Nguyên thì dựng mày vội vàng mặc niệm chú ngữ. Phạm Hiền gào lên đau đớn, trường kiếm keng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn lấy hai tay ôm đầu phát ra từng tiếng kêu gào thống khổ. Ngọc quan tản ra từng đạo quang mang, khóa kín tu vi nhói nhói linh hồn. Chương 706. Đạo Nguyên nhìn hắn thống khổ không chịu nổi, bèn dừng niệm chú ngữ lại. Tao đã nói rồi, tao nổi giận lên rất đáng sợ đấy. Phạm Hiền thì ôm đầu, há hốc mồm thở dốc, ánh mắt đột nhiên hạng sáng lên hung ác. Hắn bất chợt phóng về phía của Đạo Huyền, nhưng bản thân vừa động liền a một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Phạm Hiền đau đớn liên tục, lăn lộn trên mặt đất, thống khổ vạn phần kêu lên. Sư phụ, tao biết sai rồi, ngài đừng niệm nữa, tao đau quá. Đạo Nguyên dừng chú ngữ lại giải thích. Vì sư cũng không muốn niệm chú này nữa, nhưng mà ngươi làm việc quá xúc động, lại không hề để ý hậu quả sau này. Trăm năm trước đại náo địa phủ như thế, trăm năm sau thì cũng giống như thế. Bây giờ lại còn muốn giết vi sư. Vi sư cũng là vì tự vệ mà thôi, ngươi hiểu được không? Phạm Hiền lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, kinh hoàng liên tục gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Vâng sư phụ, ta biết sai rồi, về sau thì cũng không dám nữa. Đạo Nguyên nói. Vi sư ta còn không lớn bằng ngươi, vi sư cũng sẽ phạm sai lầm. Từ nay về sau trên đường đến Tây Phương, chúng ta phải giúp đỡ nhau, cùng trưởng thành. Vi sư sẽ tận lực không niệm khẩn cô chú. Ta cũng hy vọng có thể không kiêu không ngạo. Phạm Hiền liên tục gật đầu nói. Vâng, vâng, ta biết rồi, nhất định thay đổi mà, ta nhất định thay đổi. Đạo Nguyên thì hài lòng nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Sau đó thì quay người, đi lại nơi buộc ngựa. Phạm Hiền đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Đạo Nguyên. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lấp lóe. Đạo Nguyên đột nhiên quay đầu cười nói. Đúng rồi, sau này tuyệt đối không nên không từ mà biệt. Lúc người không có ở đây, nếu vi sư có chuyện gì ngoài ý muốn thì khẩn cô chú sẽ lập tức khởi động và không bao giờ dừng lại. Phạm Hiền nhớ lại cơn đau thấu linh hồn lúc nãy. Toàn thân giật thót, vội vàng cười khổ kêu lên. Sư phụ, để ta dẫn ngựa cho. Liền chạy chậm tới phía trước. Đạo Nguyên cưỡi ngựa, Phạm Hiền dắt ngựa. Một nhóm hai người đi ra phía ngoài. Phạm Hiền thì vẻ mặt tươi cười, thử thăm dò. Sư phụ, là ai đưa khẩn cô chú này cho người vậy? Quả thực quá lợi hại đi à? Đạo Nguyên thì nghe thế đắc ý cười. Khẩn cô chú này là Thanh Vũ sư bá truyền xuống. Phạm Hiền cúi đầu thì thầm. Thanh Vũ... Trong mắt lóe lên chút tàn khốc, sau đó hóa thành chán nản. Thành Vũ đã có thể truyền khẩn cô chú xuống đây, vậy nàng cũng sẽ biết niệm thứ này. Phía trên hai người, trong không gian loạn lưu, có mở ra một không gian bọt khí tầm 10 mét. Thành Vũ đang ngồi bên trong đó ghi chép. Kiếp nạn thứ hai, sư đồ ly tâm, nguyên thạch gây tai họa. Bà Kiểu Thần đang ngồi trước một cái bàn ăn uống thả cửa. Trên mặt thì... bày ra điều ăn ngon. Thành Vũ khép sách lại ngẩng đầu nói. Sư đệ, ta đi về trước đây, chuyện sau này làm phiền ngươi vậy. Bà Kiều Thuần thì nuốt thức ăn vào trong miệng, vỗ ngực cam đoan. Sư tỷ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ âm thầm đi theo đám bọn hắn, bảo vệ tốt cho Đạo Nguyên. Thành Vũ cười nói. Nhớ là phải ghi chép hết tất cả kiếp nạn lại cho ta đấy nhá. Bà Kiều Thuần liên tục gật đầu, được rồi. Ta nhớ mà. Thân ảnh Thanh Vũ lóe lên rồi biến mất khỏi không gian. Sư đồ hai người một đường đi về phía tây. Trong lúc đó thì có lần gặp phải yêu ma cản đường. Muốn bắt Đạo Nguyên, luyện hóa thần vị. Mặc dù thực lực của yêu quái này chỉ có ngũ cấp thôi, nhưng mà lại có năng lực nhanh chóng đào hang dưới đất. Nó chẳng những dùng năng lực này để bắt mất Đạo Nguyên, còn khiến cho Phạm Hiền y như là ruồi mất đầu, không biết tìm Đạo Nguyên thế nào. Dưới dãy núi là vô số thông đạo răng khắp nơi, giống như một cái mê cung to lớn. Phạm Hiền ở trên mặt đất bị con chuột nhắt kia trêu đùa, tức đến nỗi suýt nữa là chém nát mặt đất. May mà nhờ Bạch Hiểu Thần ra tay, hiện thân dùng thuật độn thổ mới giải quyết yêu quái dễ như trở bàn tay. Trải qua lần này thì Phạm Hiền thu liễm lại rất nhiều. Bị một tiểu yêu ngũ cấp trêu đùa là chuyện trước nay chưa hề có. Sau một tháng thì Phạm Hiền dắt ngựa cùng với cả Đạo Nguyên đi vào trong một dãy núi. Phạm Hiền thì vừa dứt vừa bất mãn nói. Ngựa này của ngươi chạy quá chậm, cứ thế này thì không biết bao lâu mới đến được Tây Vực. Đạo Nguyên thì đang cưỡi trên ngựa sắc mặt trắng bệch nói. Tốc độ này đã là rất nhanh rồi. Nhanh muốn điên chết ta sao? Phạm Hiền nhìn Đạo Nguyên hỏi. Đạo môn là một trong các thánh địa cao quý, sao lại ngừa không có chút tu vi nào? Đạo Nguyên bất đắc dĩ nói. Sư phụ không dạy ta, ta cũng chẳng có cách nào. Đạo Nguyên nắm chặt chặt đạo bào bên người, cẩn thận nói. Hảo đồ đệ, sao vi sư cứ cảm thấy hơi lạnh lạnh nhỉ? Có phải là có yêu quái không? Phạm Hiền gật đầu nhẹ nói. Có. Đạo Nguyên thì kinh ngạc kêu lên. Thật sao? Lại cảnh giác nhìn chung quanh rồi hỏi. Ở đâu? Ở chỗ nào? Phạm Hiền thì cười ha hả. Dãy núi lớn như thế sao có thể không có yêu quái được? Nhưng mà có phải yêu vương hay không thì chưa chắc. Đạo Nguyên thả lỏng tâm thần. Thì ra là tiểu yêu. Dãy núi lớn như vậy có tiểu yêu quái là bình thường mà. Rất bình thường. Đi vào dãy núi được một hồi, từng tiếng ưng gáy thê lương vang lên khắp bầu trời. Đồng thời trong dãy núi còn có tiếng hổ gầm sói tru. Thoạt nghe thì cực kỳ khủng bố. Đạo Nguyên cảnh giác quan sát bốn phía, nhỏ giọng nói. Hảo đồ đệ, sao vi sư đây lại có sự cảm chẳng lành vậy? Phạm Hiền thì không để ý nói. Mấy con thú hoang mà thôi, có gì phải sợ, có ta ở đây rồi cứ thoải mái đi. Hai người đi được thêm một bước, Phạm Hiền đột ngột dừng chân lại. Đạo Nguyên liền vội vàng nói. Hảo đồ đệ thế nào, có phải là có yêu quái không? Phạm Hiền thì ngưng trọng nói. Là đội ngũ nhân yêu. Đạo Nguyên ngây ra hỏi. Nhân yêu là cái gì? Phạm Hiền xem thường nhìn Đạo Nguyên nói. Nhân yêu chính là nhân và yêu xen lẫn với nhau, tạo thành một đội ngũ. Đạo Nguyên giật mình nói. Thì ra nhân và yêu xen lẫn với nhau thì gọi là nhân yêu. Thêm kiến thức nha. Phạm Hiền thì hơi có ý tự đắc nói. Chuyện giới tu luyện còn rất nhiều, người còn phải học thêm. Đạo Nguyên nghi hoặc hỏi. Bọn họ làm thế nào? Phạm Hiền thì lắc đầu, không biết. Nếu không thì chúng ta bám theo xem chứ. Đạo Nguyên hơi do dự nói. Như vậy cũng không tốt lắm đâu, vụng trộm bám theo có vẻ như là hơi giống người xấu đấy. Không muốn thì thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía tây đi. Hai người tiếp tục đi về phía tây. Sâu trong dãy núi, tại một khe núi sâu hoắm, từng nhân tộc và yêu tộc tu sĩ đang đằng không lơ lửng, nhìn chằm chằm vào hàn đàm dưới khe sâu. Một lão giả lông tóc đỏ au tức giận quát. Phỉ thúy phòng đấu giá chúng ta và long tộc các ngươi từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn không hợp tác được mấy lần. Ma Long, ngươi cứ liên tục chém giết đội quân phòng đấu giá của chúng ta, còn phá hủy nhiều chi nhánh ngân hàng của phỉ thúy phòng đấu giá. Rốt cục là ngươi có ý gì? Những người còn lại thì cũng đều trợn mắt nhìn xuống hàn đàm. Mấy người năm trước, đột nhiên xuất hiện ra một ma long tà ác, cứ nhắm vào phòng đấu giá, cướp bóc nô lệ chuẩn bị được bán đấu giá của phỉ thúy phòng hơn 10 lần, khiến cho phỉ thúy phòng tổn thất nặng nề. Thẳng cho đến khi ma long phá hủy thêm mấy lần chi nhánh ngân hàng, dạo gần đây thì mới phát hiện ra tung tích của nó, một đường truy tung đến chỗ này. Một độc nhãn nam tử lạnh giọng nói. Còn nói nhảm với nó làm gì? Mau đồng loạt ra tay với nó đi. Phòng đấu giá chúng ta vẫn chưa đấu giá qua long tộc đâu. Những người còn lại thì đều sáng trưng hai mắt. Đấu giá long tộc sao? Chưa gì đã thấy hưng phấn rồi. Bên trong hàn đàm sâu thẳm thì một con mắt đỏ ngầu ẩn hiện. Thanh âm trầm thấp vang vọng giữa khe sâu. Phòng đấu giá, dưới góc nhìn của ta đều là nô lệ cả thôi. Độc nhãn nam tử cười lạnh nói. Vì sao? Thương người lúc hung hiểm, vui người lúc thiện lương, giúp người lúc cấp bách, cứu người lúc nguy hiểm. Các người đều không biết gì cả, thật đáng thương. Thanh âm của cự long tiếp tục vang lên, quanh quẩn trong khe sâu. Lão giả thì khẽ vươn tay, lòng bàn tay thì bùng lên một cỗ liệt diễm quát. Thương người lúc hung hiểm, cho đến lúc đưa người lên phòng đấu giá, xem ai đến thương hại người. Tay đột nhiên đẩy xuống, oanh, liệt diễm ngập trời càn quét xuống khe sâu, rất có khí thế đốt cạn nơi này. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, liệt diễm ngập trời ầm vang nổ tung, Một con ma long khổng lồ dài hơn 100 mét xông ra khỏi liệt diễm, răng bén như kiếm, ánh mắt sáng quắc, khiến người ta đầy thấy mà sợ. Độc nhãn nam tử quát to, vung cự búa trong tay bổ về phía của hắc long. Cặp sừng của ma long lóe lên, lưỡng đạo kiếm quang bắn tới. Một tiếng kêu chói tai, kiếm quang lập tức chém vào búa của độc nhãn nam tử. Độc nhãn nam tử nổi giận gầm lên, toàn thân đỏ bừng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Sau một khắc thì cự búa đùng một phát vỡ nát. Hai đạo kiếm quang uy thế không giảm tiếp tục chém tới. Phốc! Nam tử bị chém thành hai nửa, máu tươi văng đầy trời. Cao thủ đứng hạng thứ hai trong đoàn bộ đội ngũ vừa mới bắt đầu đã bỏ mạng trong nháy mắt rồi. Mọi người lập tức hoảng sợ. Sao có thể chứ? Sao đầu ma long này lại mạnh như vậy? Ma long phóng lên tận trời, xoay người giữa không trung. Nó nhìn xuống mọi người bên dưới, ánh mắt đầy hàn ý. Một bên khác thì Phạm Hiền đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía khe sâu nhíu mày. Sư phụ, hình như này có đánh nhau đấy. Ta đi xem một chút rồi sẽ trở lại ngay. Đạo Nguyên thì gật đầu nói, đi nhanh về nhanh nha, cẩn thận một chút. Phạm Hiền gật đầu, nắm chặt trường kiếm trong tay, di chuyển đến nơi đang xảy ra đại chiến. Trên không khe sâu, lão giả mặt mày sợ hãi tái mét. Trốn, mau trốn đi. Hắn không phải long tộc bình thường đâu. Hắn là long tộc siêu phàm trưởng lão. Nói xong thì lập tức bỏ chạy. Mười mấy người gầm nhẹ một tiếng, y phục soạt một cái rồi nứt toát. Tất cả khôi phục nguyên hình dữ tợn, bỏ chạy tứ tán, tốc độ cực nhanh. Số còn lại thì cũng hốt hoảng. Siêu phàm long tộc sao? Đây không phải là hạng mà bọn hắn có thể đối phó. Lập tức ai nấy đều điên cuồng bỏ trốn. Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, long uy trùng trùng khuếch tán tứ phương. Đám người đang cuống cuồng chạy trốn chợt trì trệ bước chân. Một cỗ uy áp cường đại bao phủ bọn hắn, khiến cho từng người trong bọn hắn ngưng kết nguyên khí, vẻ mặt hốt hoảng. Ma long thì bay lên, cuồng phong càn quét bầu trời. Bên trong cuồng phong mang theo vô số phong nhận sắc bén. Phốc phốc, từng kẻ ngũ cấp kêu thảm thiết, hóa thành mưa máu rơi đầy trời. Phạm Hiền nơi này vừa mới thấy cảnh tượng đồ sát, liền kinh sợ kêu lên, dừng tay! Trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo phi kiếm màu trắng bay tới, xé rách phong trận đầy trời. Bảo vệ được một người sắp bị phong nhận càn quét, nhưng mà cũng chỉ được có một người mà thôi. Tất cả những người còn lại cũng đã đều bị phong nhận xé nát, hóa thành bọt máu văng tứ tung. Thân ảnh của Phạm Hiền lóe lên, xuất hiện trước mặt thanh niên cuối cùng. Thanh niên này bị dọa cho sắc mặt tái mét, toàn thân thì run lẩy bẩy, bờ môi run rẩy kêu lên, cứu mạng, đại nhân cứu mạng. Phạm Hiền nhìn mưa máu rơi đầy trời cả giận nói, Ma Long, ngươi thật to gan, chết đi cho ta. Tay cầm trường kiếm đột nhiên phóng về phía của Ma Long. Ma Long thì cũng chẳng hề yếu thế, hai cánh chấn động nhào tới chỗ của Phạm Hiền. Thân ảnh cả hai xẹt qua không trung, long chảo và trường kiếm va chạm phát ra âm thanh điếc tai. Ma Long cúi đầu phun ra một ngụm long viêm, Phạm Hiền tức thì lắc mình né tránh long viêm, lại xoay người vung trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí óng ánh, hạo nhiên vào ma thần mình. Thân thể của Ma Long to lớn nhưng mà lại vô cùng linh hoạt. Long vĩ cuốn ngược lên, ầm ầm đánh tới Phạm Hiền giữa không trung. Phạm Hiền thì vỗ ra một trường, oanh! Quang mang hắc bạch nở rộ giữa không trung. Long vĩ thì tức tốc rụt lại quay về. Nhưng mà Phạm Hiền cũng bị dư chấn đánh bay, ngã lộn nhào giữa không trung, phải lùi về sau hai bước. Ma Long nhìn chằm chằm Phạm Hiền, ánh mắt đầy sát ý. Không ngờ Phỉ Thúy phòng đấu giá còn có cao thủ siêu phàm cường đại. Ma Long chết đi! Phạm Hiền quá to, nháy mắt phóng tới chỗ của Ma Long. Ma Long thì gầm nhẹ, đồng thời đánh đến chỗ của Phạm Hiền. Oanh! Hai người đụng vào nhau, không gian dao động gợn sóng. Một người một long giằng co giữa không trung, tốc độ cực nhanh, như thể hai đạo huyễn ảnh vậy. Càng đánh càng ao, uy lực khủng bố đánh tan mây trời, làm lộ ra một khoảng trời trong xanh. Không lâu sau đó thì bầu trời vang lên tiếng gầm thét đau đớn của Ma Long. Thân ảnh to lớn của nó đột nhiên đáp xuống phù một tiếng. Ma Long đâm thẳng vào trong hàn đàm, làm bắn lên vô số giọt nước. Dưới đáy hàn đàm, thân ảnh của Ma Long lóe lên, khôi phục thành hình người, biến thành dáng vẻ của Dạ Nhiễm. Một tay của hắn ôm lấy bả vai, máu tươi trào ra từ trong kẽ tay, rơi xuống mặt nước. Dạ Nhiễm đi vào trong một gian thạch ốc đơn sơ, cả giận nói: "Đáng ghét, ở đâu ra cao thủ thế này? Một thân nho gia hạo nhiên chính khí lại đi làm nô lệ bán mạng cho người." Trên bầu trời, Phạm Hiền bay xuống đáp trước mặt thanh niên may mắn còn sống kia, chậm rãi nói: "Người không sao chứ?" Thanh niên kia thì vội vàng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt: "Đa tạ đại nhân cứu mạng." Phạm Hiền áy náy nói: "Là ta tới chậm, nếu không những đồng bạn kia của ngươi đã không chết rồi." Thanh niên gật lệ nói: "Lúc đến đây chém giết Ma Long, chúng ta đã sẵn sàng cho cái chết rồi." Phạm Hiền thì cúi đầu nhìn hàn đàm đục ngầu bên dưới, ngưng trọng hỏi: "Sao ở đây lại có Ma Long, còn là Ma Long cảnh giới siêu phàm?" Trong lòng của Phạm Hiền rung động một cái. Bản thân không yếu, lại được phu tử thân truyền, xét về thể lực, ngoại trừ đám đạo môn biến thái kia ra thì trong cùng cảnh giới ít có địch thủ. Bây giờ ở nơi sơn dã gặp phải một đầu Ma Long này cũng không bắt được. Rốt cục, Long này có lai lịch gì? Thật là quá mạnh đi à? Thanh niên bi thương nói: "Chúng ta là người của Minh Châu Quốc, cách đây khoảng chừng 50 dặm, đại khái là hơn 10 năm về trước, đột nhiên xuất hiện một đầu Ma Long làm hại Minh Châu Quốc, đốt giết cướp bóc, giết người vô số, bách tính thì ăn bữa nay, lo bữa mai, cuộc sống vô cùng khó khăn. Trước đó chúng ta không hề biết lai lịch của đầu Ma Long này, chỉ có thể bị động chịu trận. Thẳng cho đến mấy ngày gần đây mới điều tra ra long huyệt của Ma Long." Quốc vương bệ hạ nói: "Mới ra sức tuyển chọn đồ long dũng sĩ, lập nên đồ long đội đến đây đồ sát ác long. Đáng tiếc, Minh Châu Quốc của chúng ta nước nhỏ lực yếu, tìm kiếm gắng mấy chục thì cũng chỉ được hơn có 30. Toàn là ngũ cấp chúng ta đây thôi. Chúng ta mang theo kỳ vọng của cả nước đến long huyệt này, lại bị Ma Long chém giết dễ như trò bàn tay, hầu như chết sạch. Nếu không có đại nhân cứu giúp, ta cũng đã chết dưới ma chảo của Ma Long rồi." Nghe thanh niên khóc lóc kể lể thì Phạm Hiền lập tức nổi giận, nghiêm nghị nói: "Ma Long này quả thực đáng chết." Đối với cả lời nói của thanh niên, Phạm Hiền thì không hề hoài nghi. Tham tài háo sắc vốn là bản tính của Long tộc, Ma Long càng là long chủng tàn bạo nhất trong Long tộc, tàn nhẫn, hiếu sát, xưa nay đã vậy. Thanh niên quỳ gối thút thít kêu: "Ây, Ma Long chưa chết, nhất định trả thù nước ta. Hiện tại chúng ta đã không còn chút lực phản kháng nào rồi. Chẳng lẽ ngàn vạn bách tính của Minh Châu Quốc chúng ta chỉ có thể chết thảm dưới tay của Ma Long sao?" Phạm Hiền thì nắm chặt chuôi kiếm, trấn an nói: "Yên tâm đi, để ta giúp các người giết đầu Ma Long này. Công bằng thì lẽ phải của nước các ngươi, ta cũng giúp các ngươi đòi lại." Thanh niên kích động dập đầu kêu lên: "Đa tạ đa tạ." "Ngươi đi theo ta trước đi." Phạm Hiền thì bay về nơi xa. Thanh niên liền vội vàng đứng dậy bay theo phía sau Phạm Hiền, ánh mắt mang theo chút trêu tức và đắc ý âm mưu đã đạt được. Phạm Hiền thì mang theo thanh niên bay trở về chỗ đạo nguyên trước đấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên mặt đất là hành lý rơi lung tung, còn đạo nguyên và ngựa thì không thấy đâu nữa rồi. Phạm Hiền vội vàng bay nhanh tới, hốt hoảng thét lớn: "Sư phụ, đạo nguyên, tiểu đạo sĩ!" Trong lòng kinh hoàng chấn động: "Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được, nếu không thì khẩn cô chú còn không làm ta đau chết sao?" "Hảo đồ đệ, rốt cuộc con đã về rồi sao?" Một âm thanh kích động từ bên cạnh truyền đến. Phạm Hiền thì vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một cái cây cao chót vót bên cạnh, đạo nguyên đang bám ở lưng trường cây, y hệt một con gấu leo cây vậy. Áo bào thì lộn xộn, sắc mặt thì kinh hoàng, bộ dạng rất là chật vật. Đạo nguyên run run rẩy rẩy kêu lên: Hảo đồ đệ, nhanh cứu ta xuống đi, vì sư ta sắp rụng rồi." Phạm Hiền nhẹ nhàng lập tức đằng không bay lên, chớp một phát tóm được cổ áo của đạo nguyên, lôi hắn xuống đất dưới bên cạnh đám hành lý. Đạo nguyên thì thở phào một hơi, cảm khái nói: "Vẫn là cảm giác chân đặt trên đất tốt hơn rất nhiều." Phạm Hiền nghi hoặc nói: "Sư phụ, ngài đây là có chuyện gì vậy? Ngựa của ngài đâu?" Đạo Nguyên thương cảm nói, hẳn là nó đã anh dũng tuấn đạo rồi. Ngươi vừa đi thì bỗng nhiên có một đầu đại hổ to rùng nhào ra. Đại hắc mã vô cùng không trượng nghĩa quăng ta vào hành lý xuống đất. Còn nó thì nhanh chân bỏ chạy. Thừa dịp lão hổ đuổi theo đại hắc mã, vi sư dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của mình cùng với kỹ năng leo cây điêu luyện trong bao nhiêu năm hàng yêu trừ ma, kịp thời leo lên cái cây này. Mặc dù may mắn trốn thoát nhưng mà tọa kỵ thì mất rồi. Vi sư thật đáng thương mà. Phạm Hiền nén cười nói, đã không còn tọa kỵ thì hãy chúng ta về đi. Đạo Nguyên nghiêm mặt nói, không được, bần đạo lập chí tiến về Tây Nghiêu Hạ Châu rồi, lấy chân kinh, há có thể chỉ vì một đầu ngựa liền từ bỏ, cho dù phải đi bộ bần đạo cũng phải đến Tây Vực. Thanh niên bên cạnh vội vàng nói, đại nhân, chỉ là một đầu ngựa mà thôi, chờ đến Minh Châu Quốc, tiểu nhân sẽ tìm hai linh thú tọa kỵ cho hai vị đại nhân. Đạo Nguyên thì nhìn về phía thanh niên, nghi hoặc hỏi, hắn là ai vậy? Thanh niên vội vàng nói, ta là người của Minh Châu Quốc phía trước. Đoàn người chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây đồ long, nhưng mà ma long kia quá mạnh, chúng ta bị diệt toàn bộ rồi. Nếu không phải cuối cùng được vị đại nhân này ra tay thương trợ, chỉ e là ta cũng đã phải bỏ mạng dưới độc trảo của ma long rồi. Phạm Hiền thì đứng cạnh gật đầu, nghiêm túc nói, ma long kia tàn bạo hết sức, cũng vô cùng cường đại. Đạo Nguyên thì nhìn thanh niên kia, ánh mắt có chút hoài nghi. Liệu những gì người này nói có thật không? Vì sao lúc nói đến chỗ đồng bạn đã chết hết, hắn lại không thương tâm tí nào? Đạo Nguyên thì kéo tay của Phạm Huyền ra chỗ khác, đến sau một gốc đại thụ rồi nói nhỏ, con tin lời hắn nói sao? Phạm Huyền thì nhíu mày đáp, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Đạo Nguyên nhíu mày nói, nhưng mà ta vẫn cứ cảm thấy người này có gì đó không đúng. Phạm Hiền nghiêm mặt nói, ta biết sư phụ đang hoài nghi cái gì, nhưng mà sự ti tiện của long tộc, nếu người chưa nhìn thấy thì tuyệt đối không tưởng tượng nổi đâu. Bọn chúng đều tham tài háo sắc, tàn nhẫn, hiếu sát. Từ trước đến nay, hạo nhiên thư viện của ta và long tộc vốn đã không hợp nhau rồi. Đã từng có long vương trắng trợn cướp bóc chư quốc cùng rất nhiều chủng tộc. Cuối cùng thì sư đệ của lão sư, ta tự mình xuất thủ, đuổi giết đám long vương kia đến vô tận hải. Chém giết 6 long vương giữa biển cả mênh mông, giết cho long tộc có đến mấy trăm năm không dám ra biển nữa. Hả? Long tộc thật sự đáng ghét như vậy sao? Đạo Nguyên thì hoài nghi nói. Phạm Hiền nghiêm mặt nói, long tộc thích đoạt tiền cướp bảo, người người phỉ nhổ. Ma Long là hạng tàn bạo nhất trong long tộc, cho nên chuyện này ta phải quản. Nói xong thì Phạm Hiền vòng qua đại thụ đi ra phía ngoài. Đạo Nguyên vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi tới, thanh niên kia đã quỳ thụp xuống khóc kêu, đại nhân, van cầu các ngươi cứu lấy Minh Châu Quốc chúng ta. Ma Long làm hại chúng ta sống sắp không nổi nữa rồi. Phạm Hiền gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ lo chuyện này. Lại quay đầu nhìn về phía Đạo Nguyên nói, sư phụ, chúng ta phải giải quyết ma long này rồi hãy lên đường, được chứ? Đạo Nguyên gật đầu nói, được thôi. Thanh niên đang quỳ trên mặt đất lập tức hưng phấn dập đầu liên tục, kêu to, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Sau đó thì cả ba đi tới chỗ của ma long, trên đường đi gặp đủ chuyện gian nan hiểm trở. Đều là thanh niên kia cõng Đạo Nguyên đi tới. Từ khi xảy ra chuyện ở trước đấy, trong lòng của Phạm Hiền vẫn còn hơi sợ hãi. Thực không yên lòng mà để Đạo Nguyên một mình, vẫn là ở dưới mí mắt của mình thì mới an toàn hơn. Ba người bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đã đi đến giữa sườn núi, đứng trên một bãi loạn thạch nhìn xuống. Hàn đàm thâm sâu phẳng lặng như một mặt gương, bốn bề là núi. Phạm Hiền nói, hai người đứng tránh ở đây đi, ta đi bắt ma long. Đạo Nguyên dặn dò hỏi, con phải cẩn thận một chút đây. Phạm Hiền thì nhìn về phía của thanh niên nói, bảo vệ sư phụ ta cho tốt vào. Thanh niên vỗ ngực nghiêm túc cam đoan, đại nhân cứ việc yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống thôi thì nhất định không để nhân dân, không thể đại nhân đây chịu thút thương tổn nào đâu. Phạm Hiền chậm rãi bay lên, nháy mắt động thủ, thân thể như một mũi tên bay xuống phía dưới, ầm ầm chui vào trong đầm hàn. Hàn đàm tĩnh lặng lập tức sôi lên, từng cột nước phóng lên tận trời, giống như một đầu thủy quái đang lăn lộn bên dưới vậy. Toàn bộ hàn đàm thì sóng cả dâng trào, hết đợt này đến đợt khác, tiếng oanh oanh vang lên không dứt, nhìn vô cùng đáng sợ. Đạo Nguyên lo lắng nhìn xuống hàn đàm bên dưới. Thanh niên bên cạnh thì ánh mắt lấp lóe hai lần, sau đó cười bồi nói: "Ngài cứ yên tâm đi, đại nhân kia chắc chắn sẽ đánh thắng Ma Long." Đạo Nguyên thì âm thầm thở phào một hơi, như thể liền tốt, có thể đánh thắng thì là tốt nhất. Oanh! Một thân ảnh xông ra khỏi hàn đàm, chính là Phạm Hiền. Thế nhưng giờ phút này trông Phạm Hiền cực kỳ chật vật, không có chút dáng vẻ thắng lợi nào. Một bóng đen to lớn xông ra khỏi hàn đàm, Ma Long dữ tợn há mồm to, tớp về chỗ của Phạm Hiền. Thân ảnh của Phạm Hiền tỏa ra bạch quang, nháy mắt phóng lên trời, bay vụt vào trong đám mây. Ma Long táp trúng nơi Phạm Hiền vừa đứng trước đấy, không gian ở đấy bị cắn nát lập tức, xuất hiện vô số khe hở. Ngay sau đấy thì một đạo kiếm quang óng ánh từ trên trời giáng xuống, bên trong kiếm quang là thân ảnh của Phạm Hiền. Ma Long há mồm, một đạo hắc hỏa ập tới. Hắc hỏa trụ va chạm với cả kiếm quang. Kiếm quang thì nhanh chóng thôi động thẳng tiến không lùi, chém đứt hắc hỏa trụ thành hai nửa. Kiếm quang bọc lấy Phạm Hiền, nhanh chóng tới gần Ma Long. Ma Long thì đứng vững, cặp sừng lóe hàn quang, lập tức chém ra hai đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang này chém lên thân kiếm hạo nhiên Phạm Hiền, vô lượng kiếm khí bắn tung tóe giữa không trung. Phạm Hiền thì ngã nhào một cái, bay ngược ra sau, lơ lửng giữa không trung. Ma Long quay đầu phóng xuống phía dưới, ầm ầm chui vào trong hàn đàm lần nữa, biến mất không thấy đâu. Nước trong của hàn đàm không ngừng vỗ vào vách núi hai bên. Phạm Hiền từ trên không trung bay xuống giữa sườn núi, nổi nóng nói: "Đáng ghét, con Ma Long này quá nhát gan, căn bản thì không có ý chui ra." Đạo Nguyên nghi hoặc nói: "Trong nước hả, con đánh không lại nó hả?" Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.